Chương 1730, xuyên sơn giáp. Đây là một cái xuyên sơn giáp, thân thể phòng ngự cực mạnh. Toàn thân như là thần khí áo giáp, cái đầu phi thường lớn. Tại tiểu lão thử trước mặt, giống như núi nhỏ. Đối mặt xuyên sơn giáp biến thái phòng ngự, tiểu lão thử cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đại khối đầu, khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta đi, bằng không mà nói, chờ ta lao đại tới, ngươi tiểu xong đời. Tiểu lão thử nói, hắn sở dĩ lực lượng 10 phần, cũng là bởi vì phương thần ngay tại trên đường chạy tới. Ngươi lão đại cho dù có thiên đại năng lực, cũng không phải đối thủ của ta. Xuyên sơn giáp cười lạnh. Soạt nhưng vào lúc này, phương thần xuất hiện. Thân thể của hắn, rơi vào tiểu lão thử trước người. Tiểu hoàng nhìn thấy phương thần đến, cao hứng phi thường. Lớn như vậy phương thần hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, tiểu hoàng thế mà dài đến lớn chừng bàn tay. Lão đại, ta nói qua chờ ngươi tu luyện xong sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Tiểu lão thử cười nói, ta mỗi ngày mang theo tiểu hoàng đi ăn thiên tài địa bảo. Hắn trưởng thành đương nhiên nhanh, ngươi chính là tiểu gia hỏa này. Lão đại xuyên sơn giáp thanh âm thô kệch mà hỏi. Phương thần quay đầu, lúc này mới chú ý tới xuyên sơn giáp. Không tệ, ta chính là hắn lão đại. Phương thần gật đầu nói. Hắn có thể cảm giác được xuyên sơn giáp trên người cuồng bạo lực lượng, không bằng hắn không sợ. Nhân loại, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có năng lực gì. Xuyên sơn giáp vừa dứt lời, liền đối với phương thần triển khai cường hoành công kích. Phanh nhìn thấy xuyên sơn giáp công kích mà đến, phương thần đông nhiên đấm ra một quyền. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Xuyên sơn giáp trên thân, truyền ra két tiếng vang. Lực lượng cuồng bạo, theo phương thần nắm đấm bên trong truyền ra, đánh vào xuyên sơn giáp trên khải giáp, lập tức đem xuyên sơn giáp bước lui. Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Xuyên sơn giáp hơi kinh ngạc, trước mắt cái này nhân loại lực lượng cũng quá mạnh a, một quyền chi huy, lại có thể để hắn cảm giác được đau đớn. Thế nào đại khối đầu, hối hận đi? Tiểu lao thử cười nói. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Xuyên sơn giáp trầm giọng nói. Ngay tại nó chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử nhãn tình sáng lên, nói ra, đại khối đầu, không bằng chúng ta đánh cược, ngươi dám không cái gì cược? Xuyên sơn giáp dừng bước, nhìn chăm chú tiểu lao thử. Nếu ta lão đại đánh bại ngươi lời nói, ngươi liền đem cái này điển viên đưa cho chúng ta như thế nào? Tiểu lao thử no ý hử, muốn đánh bại ta, không có khả năng. Xuyên sơn giáp nói thẳng. Bất quá, ta đối gia hỏa này ngược lại là thật tò mò. Không cần đánh bại ta, chỉ cần có thể ở dưới tay ta kiên trì 10 chiêu, ta tiểu lập tức nhận thua. Xuyên sơn giáp có thần linh cảnh cấp bậc thực lực, coi như là bình thường thần linh cảnh cường giả, cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ là một cái hóa thần cảnh. Muốn đánh bại hắn xuyên sơn giáp có sự kiêu ngạo của mình, nó không nguyện ý chiếm nhân loại tiện nghi. Cho nên nói ra lời ấy. Tiểu lao thử nghe vậy, mừng thầm, sau đó nói, đại khối đầu, một lời đã định, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Yên tâm đi, chúng ta xuyên sơn giáp nhất tộc, phi thường trọng thị hứa hẹn. Xuyên sơn giáp nói xong, nhìn thẳng phương thần nói, nhân loại, ra tay đi, nếu không ngươi tiểu không có cơ hội. Phương thần nhìn xem xuyên sơn giáp. Tâm ý khẽ động, lấy ra thiên thần khí. Giết! Xuyên sơn giáp gầm lên giận dữ, toàn thân bao trùm áo giáp, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới. Cùng lúc đó, phương thần QNZ thi triển ra thất tinh lạc trường không. Hưu thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên, viên thứ nhất tinh quang lấp lánh, từ trong đó bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Phốc, đạo này nhìn như bình thường kiếm quang, đâm xuyên qua xuyên sơn giáp áo giáp, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Phanh, xuyên sơn giáp cái kia khổng lồ thân thể, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Máu tươi từ hắn miệng vết thương lưu thủy. Một màn này, chấn kinh tiểu lão thử. Hắn mở to hai mắt nhìn xem thụ thương xuyên sơn giáp. Lão đại thực lực, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Tiểu lão thử tự lẩm bẩm nói, một bên tiểu hoàng, hưng phấn nhảy lên. Xuyên sơn giáp phòng ngự tuy mạnh, nhưng QNZ ngăn cản không nổi thất tinh lạc trường không công kích. Phương thần nhìn thoáng qua xuyên sơn giáp, âm thầm nói. Hắn vừa mới ra tay có chừng mực, kiếm quang xuyên thủng không phải xuyên sơn giáp yếu hại. Sở dĩ, nhìn như thụ thương, kỳ thực chỉ là vết thương nhẹ. Đại khối đầu, thế nào ta lão đại lợi hại á? Tiểu lao thử cười trên nỗi đau của người khác nói. Xuyên sơn giáp theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, kiêng kỵ nhìn trước mắt cái này nhân loại. Các ngươi thắng. Xuyên sơn giáp cúi xuống cao đầu. Cái này điển viên về các ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Đại khối đầu, ngươi muốn chơi xấu tiểu lão thử trầm giọng nói. Một bên Phương Thần, phất phất tay, ra hiệu Xuyên Sơn Giáp nói tiếp. Có thế nói cho ta ngươi vừa mới sử dụng thần thuật sao? Xuyên Sơn Giáp hỏi. Thất tinh lạc trường không? Nghe vậy, Xuyên Sơn Giáp kinh hô. Nó khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên. Ngươi đạt được thất tuyệt thiên thần truyền thừa? Xuyên Sơn Giáp hô hấp dồn dập mà hỏi. Phương Thần gật đầu, không có dấu diếm. Ha ha ha, ta rốt cục tự do. Đạt được Phương Thần xác nhận về sau, Xuyên Sơn Giáp cùng dã cười to. Lão đại, gia hỏa này điên rồi đi. Nhìn xem không hiểu thấu Xuyên Sơn Giáp, tiểu lão thử bĩu môi một cái nói. Chẳng lẽ, nó bị vây ở nơi đây? Phương Thần âm thầm suy đoán. Cùng tiếu qua đi Xuyên Sơn Giáp, cảm kích nhìn Phương Thần nói, nhân loại, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta không biết muốn tại địa phương quỷ quái này đợi bao lâu thời gian. Chuyện gì xảy ra lúc trước ta tuổi nhỏ thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Thất tuyệt thiên thần gặp thực lực của ta quá yếu, liền không có giết ta. Chỉ là đem ta cầm tù ở đây, nói một ngày kia, truyền thừa của hắn hiện thế đồng thời bị người đạt được, ta mới có thể rời đi nơi đây. Xuyên Sơn Giáp lâm vào trong hồi ức. Những năm gần đây, ta nghĩ đến rất nhiều biện pháp, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bị vây ở chỗ này, cô độc sinh hoạt. Xuyên Sơn Giáp chỉ Điền Viên nói, những này chính là ta cô độc bên trong sản phẩm. Nghe vậy, Phương Thần cùng tiểu lão thử bừng tỉnh đại ngộ. Sở dĩ, ta muốn cảm tạ ngươi. Xuyên Sơn Giáp nội tâm, đối Phương Thần tràn đầy cảm kích. Đương nhiên, còn có rất lớn một phần nguyên nhân là, Phương Thần thực lực rất mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đại khối đầu, nhìn ngươi cu nở dê thật đáng thương, không bằng cùng chúng ta cùng rời đi. Tiểu lão thử hỏi. Tốt. Xuyên Sơn Giáp cười nói. Phương Thần hỏi thăm Xuyên Sơn Giáp năm đó thiên thần di tích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái sau mù tịt không biết. Cuối cùng, Phương Thần đành phải từ bỏ. Xuyên Sơn Giáp rất nhanh liền cùng tiểu lão thử cùng tiểu hoàng hòa mình, ba cái ra hỏa phi thường náo nhiệt. Đại khối đầu, ngươi như thế đại, cùng chúng ta cùng một chỗ quá không cân đối. Tiểu lão thử phàn nàn nói. Cái này dễ dàng a? Xuyên Sơn Giáp cười hắc hắc, toàn tức nó khổng lồ thân thể, trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, một cái lớn chừng bàn tay Xuyên Sơn Giáp, ghé vào tiểu lão thử trên bờ vai. Thế nào? Xuyên Sơn Giáp cười nói. Sau đó thời gian, Phương Thần mang theo ba cái gia hỏa, vơ vét thiên thần bên trong di tích trí bảo. Trong nháy mắt, 3 năm kỳ hạn sắp đến. Đông thiên thần bên trong di tích, truyền ra chấn động thanh âm. Sở hữu nút trong bóng tối tông môn đệ tử, rối rít ra đại địa bên trên. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy nụ cười. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, thật là quá tốt rồi. Ha ha, rốt cục có thể sống rời đi. Ta còn sống, ta còn sống. Cũng không tiếp tục đơn giản mạo hiểm, địa phương quỷ quái này ta thật sự là đợi đủ. Rất nhiều người đều tại phàn nàn, thiên thần di tích quá nguy hiểm. Rốt cục nhịn đến 3 năm kỳ hạn. Tất cả tông môn đệ tử, đều tại triều lấy thiên thần di tích trung ương nhất trên cánh đồng hoang hội tụ. Bởi vì ở nơi đó, sẽ có rời đi con đường. Hắc ám giới, lôi hỏa tự các loại to to nhỏ nhỏ tông môn, rất nhanh liền đến nơi này. Giai không cũng tới, hắn buôn phía quan sát, không có phát hiện Phương Thần. Phương huynh đâu? Giai không hỏi. Lôi không cùng Lương Hồng Phi lắc đầu, biểu thị không biết. Năm gần đây, bọn hắn một mực tại khổ tu, chưa từng để ý tới chuyện ngoại giới. Hô hô hô! Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một cô mênh mông khí tức truyền đến. Là Chu Lôi, khí tức của hắn mạnh hơn. Trời ạ, Chu Lôi đột phá sao? Vì sao đối mặt hắn, ta cảm giác nguyên thần tại rung động. Không có đột phá, Chu Lôi vẫn là thần nhân. Bất quá hắn thực lực khẳng định đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chu Lôi xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới đám người chú ý. Trong đám người, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Tất cả mọi người bị Chu Lôi khí tức chấn kinh.